Chương 226, khắp nơi phản ứng. Chương 226, khắp nơi phản ứng. Lý Đạo Nhất như thế nào không biết những người này ý nghĩ, liền bản thân hắn đối với cái này đều rất là lo lắng. Bất quá tại Lao Tổ tin tức truyền đến trong ngược lại là không có lo lắng phương diện này vấn đề, nghĩ đến hẳn là có giải quyết chi đạo. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, hẳn là Lục Thiếu Chủ làm cái gì hứa hẹn mới có thể như thế à, bằng không, toàn bộ thiên đô, ai có thể luyện chế ra nhiều như vậy nghịch thiên linh đan, cho dù là có người có thể luyện chế, cũng không cách nào như Lục Thiếu Chủ như vậy hiệu suất, càng không cách nào cung cấp nhiều như vậy cao dài tu sĩ tu luyện chiến đấu. Các vị, việc này hiện tại đã xác định, về phần Lục gia đến cùng như thế nào nghĩ, tạm thời còn không thể nào biết được, bất quá Lục Thiếu Chủ lúc này đã tại tới nơi này trên đường, chậm nhất ngày mai sẽ hội chạy tới nơi này, mọi người hay là ngẫm lại an bài như thế nào vị này a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào quyết định, đây chính là cùng ma tu giao chiến, ra tay được kêu là một cái tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem vị kia phóng tới phía sau đều cảm thấy không quá bảo hiểm, phóng tới bên này, vô luận phóng tới đâu bọn họ đều cảm thấy không ổn. Nếu không đem Lục Thiếu Chủ an bài ở chỗ này, tùy tiện cho hắn an bài chút chuyện làm, thời gian khác nhậm chức do hắn tu luyện được rồi, có chúng ta, cho dù ma vực biết hắn ở chỗ này, nhất thời nửa khắc cũng uy hiếp không được hắn, tổng sống khá giả hắn chạy đến phía trước đi. Không biết cái ngày đó bị giết hảo Tạ gia trưởng lão nói ra cái lao luyện thành thục biện pháp Lục Vũ Tồn. Tại quan hệ đến toàn bộ thiên đô lợi ích, không phải do những hóa thần cảnh này trở lên cao thủ không coi trọng, chỉ là không nghĩ tới lại không đạt được mấy người đồng ý. Thiên Đạo Tông lúc này chấn giữ trưởng lao Thương Phong chân nhân lắc đầu thở dài, Tạ đạo hữu ý nghĩ cũng không tệ, chỉ là muốn tất Tạ đạo hữu cũng biết, Lục gia thiếu chủ không giống với tu sĩ khác, cũng bất đồng tại tất cả nhà tiểu bối, thật muốn bàn về bối phận, với tư cách là đàn tôn đệ tử thân truyền, không biết còn cao hơn chúng ta ít nhiều, chúng ta mặc dù cho hắn sắp xếp xong xuôi địa phương, nếu là hắn không hài lòng, mọi người cũng cầm hắn không có cách nào. Không chỉ là đàn tôn đệ tử, bàn về Lục Vũ hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng địa vị, cũng không phải hiện tại bọn họ những người này muốn thế nào liền có thể như thế nào. Tại nó bên cạnh lại là một vị tán tu, lông mi trắng thương phát, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lại là tại tán tu bên trong uy vọng cực cao một vị hóa thần cảnh tán tu, họ Trương, danh phủ xuống, đạo hiệu lông mi trắng, lúc này cũng mở miệng nói, tại Lao Phu xem ra, Lục Thiếu Chủ tới nơi này nếu là rèn luyện tới, chúng ta cho hắn an bài cái thanh nhàn địa phương tất nhiên sẽ không thỏa mãn, mà thôi Lục Thiếu Chủ trước kia tính tình phán đoán, một cái không tốt muốn không quan tâm chính mình đi phía trước xung phong liều chết, vạn nhất xuất chút ngoài ý muốn, đối với tất cả mọi người mà nói kia đều là tai nạn, tất cả bảo ta nói, hay là chọn một chiến sự tương đối bình tĩnh, lại không có cái gì ma đạo cao thủ chấn giữ địa phương tốt nhất. Nghĩ đến lấy Lục Thiếu Chủ thân phận, Lục gia cũng sẽ phái ra cao thủ hộ vệ, nghe nói nó bên người còn có hóa thần chân quân tồn tại, mặc dù gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện, ít nhất trong thời gian ngắn có thể bảo vệ Lục Thiếu Chủ an toàn. Không lo Thương Phong chân nhân gật đầu nói tiếp, đúng vậy, kể từ đó, đã có thể khiến Lục Thiếu Chủ cảm giác được cùng ma tu chém giết thảm thiết cùng tàn khốc, lại có thể lớn nhất bảo đảm an toàn của hắn, này như vậy đủ rồi. Nghe được hai người vừa nói, lần này liền Lý Đạo Nhất cũng gật đầu tán thành. Đang ngồi người mặc dù đã gặp người của Lục Vũ không có mấy cái, thế nhưng đối với vị Lục gia này thiếu chủ sự tích có thể nói là biết quá tường tận. Thiên đô đệ nhất quần áo lụa là nếu là khởi sướng bao tố tới bọn họ còn có thể ngăn lại, nhưng nếu là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là cùng đệ nhất luyện đan sư chung vào một chỗ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Xác định đối đãi Lục Vũ biện pháp, mọi người một hồi sau khi thương lượng, rốt cục quyết định đem Lục Vũ an bài đến tối phía nam đệ ngũ khu. Chỗ đó cự ly chủ chiến trận hai khu cùng ba khu xa nhất, hơn nữa dính đến hai bên lợi ích xung đột địa phương không nhiều lắm, tuy cũng thường xuyên bạo phát đại chiến, thế nhưng quy mô cũng không phải rất lớn, chính là thích hợp người như Lục Vũ đi vào trong đó thí luyện. Gần nhất tất cả nhà đều đem dòng chính tinh anh đệ tử hướng bên này phái, khiến cho chúng ta chiến lược chẳng những không có đề cao ít nhiều, nhân thủ ngược lại có chút khẩn trương, nếu không đem những người này đều phái đến đệ ngũ khu đi, các ngươi thấy thế nào? Lý Đạo Nhất lập tức cự tuyệt nói, như vậy quá rõ ràng, dấu vết quá nặng, lại nói vô luận nhà ai đệ tử từng cái niên kỷ cũng không đại, tuổi trẻ khí thịnh, chớ để bởi vậy gây thêm rắc rối, hết thảy hay là ấn quy củ tới là được. Lục Vũ tại Thiên Tuyệt Vân Quang trong đỏ vốn nên đánh ngồi điều tức, nhưng bây giờ hưng phấn, có chút cầm giữ không được tâm cảnh, muốn nói cùng ma tu nhóm chiến đấu để cho hắn hưng phấn như thế còn không đến mức, sở dĩ như vậy, còn là bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tham dự lớn như vậy chiến đấu tình cảnh, kiếp trước mặc dù đã gặp càng kịch liệt càng khổng lồ tình cảnh, nhưng rốt cuộc chỉ là người quan sát tờ, mà bây giờ mới thật sự là người tham dự. Đến lúc đó thật sự không cần ta thời khắc bảo hộ chỗ đó, thế nhưng là chiến trường, tùy thời đều có chết khả năng. Đỗ Huyền Thành tựa hồ cũng Nhìn ra tâm tình của Lục Vũ tựa hồ có chút ba động, bởi vậy tùy ý mà cười lấy hỏi. Lần này hắn không có lại che giấu, bởi vì tới đây lúc trước, Lục Vũ đã nói với hắn, đến đó biên, hắn cũng không cần quá mức chú ý an nguy của hắn, cho dù là gặp nguy hiểm cũng không cần hắn xuất thủ, trừ phi là Lục Vũ chủ động để cho hắn xuất thủ, bằng không cho dù là hẳn phải chết cục diện đều không cần. Hơn nữa Đỗ Huyền Thành hiện tại cũng đến một cái sắp đột phá thời khắc mấu chốt, đột phá đến quy chân cảnh tuyệt đối là một đại sự, Lục Vũ cũng không muốn bên cạnh mình duy nhất đại cao thủ xảy ra vấn đề gì. Lại nói bản thân hắn cũng xác thực cờ ơn nở một cái đầy đủ để cho hắn cảm nhận được địa phương nguy hiểm tôi luyện chính mình, bởi vậy cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Đối với Lục Vũ quyết tâm, Đỗ Huyền Thành vẫn rất bội phục, đối với cái này sao một cái chừng 30 tuổi liền tu luyện tới động huyền cảnh, lại là một cái tam phẩm luyện đan sư thiên tài mà nói, có thể dưới lớn như thế quyết tâm, thành tựu tương lai nhất định sẽ vô cùng rộng lớn. Mặc dù hắn hiện tại đã đến hóa thần cảnh đại viên mãn, không thể nói cái ngày đó hắn liền có thể trực tiếp đột phá đến quy chân cảnh. Thế nhưng đối với Lục Vũ thái độ còn không có cải biến, thậm chí cũng không có tính toán qua ước định 100 năm thời gian sau khi tới sẽ rời đi, ít nhất 100 năm về sau, trước mắt tiểu gia hỏa này rất có thể tu vi sẽ không so với chính mình yếu, thậm chí hội mạnh hơn tự mình, đi theo một cường giả bên người không có ai không nguyện ý, cũng sẽ không bị người chê. Cười. Đương nhiên, ta lần này tới bên này chính là vì rèn luyện mà đến, cái gì gọi là rèn luyện bị người dưới sự bảo vệ chỉ có thể tính làm là du ngoạn. Cùng rèn luyện một chút quan hệ cũng không có càng trọng yếu hơn là, ta muốn thông qua lần này rèn luyện đem chính mình căn cơ đánh lao, vì hóa thần chuẩn bị nghe xong Lục Vũ loại này lòng tin 10 phần, nếu là đổi lại người, Đỗ Huyền Thành có lẽ chỉ là cười nhạt một tiếng, coi như là cuồng vọng, nhưng đặt ở vị tiểu hữu này trên người, vậy thì thật. Là 10 phần 10 năm chắc, hắn tuyệt không hoài nghi đến Huyền Trọng Thành ngươi chưa chắc sẽ lập tức liền có thể đạt được cùng ma tu giao thủ cơ hội, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng. Đoán chừng những cái kia cái khác thế gia môn phái công tử các tiểu thư cũng chưa chắc hội nhìn ngươi thuận mắt, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu chiến đấu cơ hội. Lục Vũ khinh thường cười cười, điểm này hắn sớm liền nghĩ đến, những cái này công tử thiếu gia là một cái gì tính tình hắn còn có thể không rõ. Giang từng cái một buồn sự có hạ, tâm lại cuồng ngạo không có biên, lần này đi qua nếu không phải để cho bọn người kia chịu điểm ngăn trở, hắn Lục thiếu chủ thanh danh xem như phế đi cái gì, Lục gia gia hỏa kia muốn tới nơi này rèn luyện hắn làm sao có thể có lá gan này. Không phải là có người bức bách hắn tới a, không nên nói bậy nói bạn, mặc dù Lục thiếu chủ trước kia có chút không chịu nổi, nhưng hiện tại sớm đã sửa chữa, ta xem tới nơi này rèn luyện cũng không có cái gì cùng lắm thì được Lục Vũ, nhưng là bây giờ chúng ta thiên đô đệ nhất luyện đan sư, lại càng là kia cái đan linh gì điện điện chủ, ta nhị ca ngay tại biên làm hộ vệ, nghe nói đãi ngộ hảo cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa đã an toàn lại thanh nhàn, Lục Vũ với tư cách là điện chủ làm sao có thể chạy đến nơi đây tới chịu tội. Ta xem việc này không nhất định là người nào loạn truyền á, tin tức này tuyệt đối tin cậy, đây chính là từ Nguyên lão hội lấy được tin tức, chỉ là không biết Lục thiếu chủ tại sao lại tới nơi này mà thôi. Nguy hiểm như thế chi địa, thật sự không phải là một cái luyện đan sư nên tới địa phương đúng vậy, nếu nói là bàn về thiên đô bên trong có thể tại luyện đan phương diện cùng Lục thiếu chủ so sánh được, đừng nói trẻ tuổi, liền ngay cả thế hệ trước cũng không cách nào đánh đồng, bất quá nếu nói là chiến đấu, Lục thiếu chủ sợ là liền một ít tán tu cũng không bằng. Mặc dù công pháp tu luyện lại cực hạn, cũng không cách nào ứng phó ma tu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn á. Lục Vũ sắp tới nơi này tin tức, không biết như thế nào tiết lộ ra ngoài, bất quá này cũng không có cái gì, bởi vì chỉ cần Lục Vũ thứ nhất, bất luận như thế nào cũng sẽ bị người phát hiện, bất quá là sớm ngày chậm một ngày sự tình mà thôi. Huyền Trọng Thành Tây phố Mộ Tiên lâu phía trên, bốn vị tu sĩ trẻ tuổi đối diện trước mà uống, trong đó một vị nhìn dưới lầu dòng người, cười đúng đúng mặt một áo bào xanh tu sĩ nói, Lâm huynh, nghe nói ngươi cùng vị Lục công tử này từng có tiếp xúc, hắn cùng với lệnh muội quan hệ càng là mọi người đều biết, không sai biệt lắm đều đến nói hôn luận gả trình độ a, không bằng cho chúng ta mấy cái nói một chút vị Lục công tử này rốt cuộc là cái hạ người gì, tỉnh chờ hắn tới, nếu là một cái xúc động không cẩn thận đắc tội người, vậy cũng liền nguy rồi. Lâm gia nhị công tử Lâm Phong sắc mặt không thay đổi, cười nhạt một tiếng nói, Triệu huynh cũng không phải không biết, ta cũng chỉ là gặp qua vị này mà thôi, căn bản liền lời cũng không có nói qua. Có thể hì hệ u do cái gì, nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú, không bằng đi tìm muội muội ta hỏi một chút, nghĩ đến mấy ngày nay cũng phải trở lại muốn nói hì hệ u do, từ khi vị này mạc danh kỳ diệu trở thành luyện đan sư, ngoại trừ Lục gia người, liền không có bao nhiêu người hiểu, mười mấy năm trước ngược lại là cùng vị này gặp qua một lần, duy nhất cảm giác chính là cuồng vọng tự đại, bất quá các ngươi cũng không nên xem thường hắn, tuy cái thằng này là một cái luyện đan sư. Thế nhưng tại chiến lược phía trên cũng không thua kém người ta ít nhiều, nói chuyện chính là Giang gia đại công tử Giang Nguyên Tuấn, đến chỗ này rèn luyện đã khoảng chừng mấy năm lâu, người cũng trở nên trầm một chút, bất quá nói chuyện khẩu khí nhìn. Hiển nhiên đối với Lục Vũ như cũ lòng mang khúc mắc. Hạ vị Lục Thiệp U này chủ thậm chí có như thế có thể vì, vậy mà để cho Giang huynh cũng không dám khinh thường. Nói như vậy, nếu là gặp mặt, ngược lại là muốn hảo hảo nhìn xem nói chuyện chính là thì là cái cuối cùng Vân gia Tam công tử trời cao phẫn nộ, một thân bạch y, khuôn mặt lạnh túc cao ngạo, hiển nhiên không phải là một cái rất dễ thân cận người. Ha ha, mấy vị cũng không cần phải gấp, căn bản không cần phải chúng ta xuất đầu, biết tin tức này, xoa tay muốn ước lượng một chút vị Lục gia này thiếu chủ người có khối người đúng vậy. Nếu là so với luyện đan không ai dám đối với tại vị này trước mặt thẳng lấy eo nói chuyện, nhưng nếu là chiến đấu, hắc hắc, chắc hẳn không lâu sau về sau thiên đô sẽ lưu truyền ra Lục gia thiếu chủ bị nào đó nào đó nào đó đánh răng rơi đầy đất. Ta vừa nói như vậy, tay của ta đều có chút ngứa, nếu không phải nhìn tại mặt mũi của Linh Đan, bổn công tử đã sớm đi gây sự với Lục gia.